Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704, ai khi dễ ngươi? Lâm Bắc Phàm đại lão. Xuân Xuân, ngươi tới tìm đại tỷ đầu ta có chuyện gì? Cheon So Nghi 10 phần hung hãn vỗ vỗ Vương Xuân Sinh bả vai. Một bộ ta là đại tỷ ta che chở ngươi bộ dáng. Nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Lại dám khi phụ ta tiểu đệ. Nói cho ta biết hắn danh tự. Ta nhất định đem hắn đánh liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Thấy một màn như vậy khán giả vui như điên. Lâu nhất tiêu diễn cái này dũng mãnh nữ hán tử hình tượng thật thích hợp. Khả năng đều không phải diễn. Vương Xuân Sinh ở Cheon So Nghi, quan tâm, ánh mắt run lẩy bẩy. Là Lâm Bắc Phàm, Cheon So Nghi lửa giận thăng lên. Nguyên lai là Lâm Bắc Phàm cái này vương bát đản. Lại dám khi phụ ta tiểu đệ. Thật là chán sống, mọi người cầm vũ khí theo ta lên. Chính đang xem tivi ngàn vạn người xem phù một tiếng đi ra. E sợ cho thiên hạ không loạn. Cư nhiên muốn cầm vũ khí thu thập Lâm Bắc Phàm. Cái này ta tuyệt đối ủng hộ. Cheon So Nghi lên a, hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Đánh ngã Lâm Bắc Phàm đại ma vương, người chính là trong lòng ta vĩnh viễn thắng lợi nữ thần. Thiếu gia hỏa sao? Ta miễn phí cung cấp 20 thanh đại cương đao. Đây tuyệt đối là phim TV thảm án. Vì sao ta như vậy mong đợi đấy? Cheon So Nghi, ta ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, Tiểu Phong trầm tư, nếu như Cheon So Nghi đem Lâm Bắc Phàm thu thập, cắm truyền bá nhiều như vậy, quảng cáo sự tình vẫn là có thể tha thứ. Phim TV bên trong, Cheon So Nghi vén tay áo lên, kết quả quay đầu, phát hiện người chung quanh nhanh chóng thối lui. Cheon So Nghi gương mặt mộng bức, các ngươi đây là thế nào? Cảm giác giống như trốn ôn thần một dạng. Ta có đáng sợ sao như vậy? Trợ lý cười khổ lắc đầu. Cheon So Nghi, cái kia Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh không thể đánh. Dựa vào cái gì không thể đánh? Cheon So Nghi 10 phần ngang ngược nói. Dám khi dễ ta người. Ta liền nhường hắn hối hận sống ở trên đời này. Sau đó lại một lần vỗ vỗ Vương Xuân Sinh bả vai. Xuân Xuân. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Xuân Sinh liều mạng lắc đầu, đều nhanh muốn khóc, đám người lại né tránh mấy bước, sợ bị tai bay vạ gió. Trợ lý đều cấp bách, Lâm Bắc Phàm thật không thể đánh, bởi vì hắn là chúng ta công ty đại boss Bạch Tổng Lão Công. Một cái tiểu lão công mà thôi, không tính là cái gì. Cheon So Nghi không quan trọng phất tay, bá khí vênh váo. Nói một cách khác, hắn cũng là người lão bản. Cheon So Nghi lập tức cứng lại, trên mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ. Sau đó bắt lại muốn vụng trộm chạy trốn Vương Xuân Sinh. Nổi trận lôi đình nói, hảo ngươi một cái Xuân Xuân. Cư nhiên giật dây ta đi đánh boss. Ngươi nghĩ hại ta hay sao? Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Vương Xuân Sinh liều mạng lắc đầu. Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết liền bị ngươi đoạt đi. Ta kỳ thực là muốn nói. Là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh. Để ta thông chi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Dựa vào. Cheon So Nghi thổi bay ngăn tại trước mắt tóc dài. Nhổ nước bọt nói. Khó trách người khác đều gọi ngươi Xuân Sinh. Nguyên lai ngươi. Xuân Tử. Vương Xuân Sinh. Ngoặc kép. TV phía trước ngàn vạn người xem đều bị cái này ngạnh chọc cười. Tiểu Phong cười đến ngã ngửa. Nguyên lai Xuân Sinh còn có ý tứ như vậy. Câu nói này lúc đầu không lớn như vậy tiếu điểm, nhưng là phối hợp Cheon So Nghi dũng mãnh cùng Vương Xuân Sinh tiểu ủy khuất bộ dáng, cái này ngạnh liền đặc biệt làm cho người bật cười. Về sau Cheon So Nghi đi tới Lâm Bắc Phàm văn phòng, nhưng là Lâm Bắc Phàm còn chưa tới. Thế là Cheon So Nghi lá gan lớn lên. Cư nhiên trong phòng làm việc đi dạo đi dạo. Thấy cái gì thú vị đồ vật đều cầm xuống xem một chút. vẫn ngồi ở lão tổng vị trí bên trên dạo qua một vòng. Cuối cùng, mới ngồi xuống bản thân nên ngồi vị trí, nhưng bộ dáng cũng là cà lơ phất phơ, nghiêng chân cúi đầu, chơi lấy móng tay, thoạt nhìn không có một điểm nữ thần hình tượng, liền hiện ra Lâm Bắc Phàm lúc ấy quay phim một màn kia. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm rốt cục khoan thai tới chậm, ngươi chính là Cheon So-gi. Ai kêu lão nương, màn ảnh xoay một cái, mọi người rốt cục thấy được đại boss Lâm Bắc Phàm, chỉ thấy đứng ở cửa một cái ngọc thụ lâm phong, nổi bật hơn người người, đơn giản áo sơ mi trắng cùng hạt sắc quần thường, trên thân cũng không có quá nhiều trang trí, thoạt nhìn sạch sẽ tinh khiết, màu da rất tốt, thoạt nhìn bạch phát sáng, lồng ngực ôm trắng như tuyết mèo ragdoll. Cái này mèo ragdoll toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp. Hai mắt thật to xanh thảm như tinh không, phảng phất chứa một cái đồng thoại thế giới. Tivi phía trước ngàn vạn người xem đều bị Lâm Bắc Phàm ra sân kinh diễm đến. Tâm lý không hẹn mà cùng nghĩ lên một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thị thế vô song. Này vốn là hình dung cổ đại quý công tử hình tượng, nhưng dùng ở Lâm Bắc Phàm lại cũng biến thành vô cùng thích hợp. Lâm Bắc Phàm đại lão mị lực quả thực tốt. Tiểu Phong kinh hô, đây quả thực là hiện thực bản do Min Jun. Trừ bỏ không có siêu năng lực, không có vĩnh viễn dung nhan không bao giờ già, quả thực so do Min Jun còn muốn có mị lực. Đi qua 2 năm thời gian, hiện tại mọi người đều biết Lâm Bắc Phàm căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm bại gia tử. Hắn đầu tư sinh ý không có một bút là thua thiệt. Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, các loại, cái nào bộ phim TV không có mang đến cho hắn hơn 100 ức thu nhập. Còn có Tinh Quang Ảnh Nghiệp, vượt qua Trung Tây Hồng Đậu Võng, Star Video, không người nào là hắn chơi đùa đi ra. Hiện tại bất luận cái gì một nhà thị chỉ đều vượt qua ngàn ước. Thử hỏi, toàn thiên hạ có bao nhiêu cá nhân có thể làm được? Lâm Bắc Phàm đại lão có thể. Hơn nữa bản thân hắn cũng phi thường mưu cầu danh lợi với làm từ thiện. Chỉ là năm ngoái 50 ức quyên tiền liền kinh hãi rất nhiều người. Khoan hãy nói hàng năm đều muốn cố định chi tiêu 30 ức. Đầu nhập đến chính nghĩa quỹ ngân sách bên trong cấp mọi người mở rộng chính nghĩa. Hơn nữa còn làm được có hiệu quả rõ ràng. Chiếm được người lãnh đạo quốc gia tán dương. Liền điểm ấy cũng làm người ta hắc không nổi. Lâm Bắc Phàm, xưng là đại lão một điểm cũng không quá đáng. Dạng này một cái tuổi trẻ xuất khí bức người. Còn có tài sản phú khả địch quốc. Có thiện tâm có chính nghĩa. Không phải liền là hiện thực bản do Min Jun sao? Có lẽ khuyết điểm duy nhất liền là đã kết hôn. 3 tháng còn náo động lên một cái đặc biệt có ý tứ sự tình. Kia liền là một đám sùng bái Lâm Bắc Phàm tuổi trẻ manh muội tử. Thành lập lên một cái hộ phàm đoàn. Nghĩ cho Lâm Bắc Phàm chính danh. Lúc ấy ở Internet huyên náo còn rất nóng. Nói tất cả mọi người hiểu lầm Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng không phải bại gia tử, cũng không phải cơm chùa nam. Hắn kỳ thực vô cùng lợi hại, hắn rất có bản sự. Kết quả Lâm Bắc Phàm không hàng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Đừng làm rộn, những chuyện này có cái gì tốt làm? Hao người tốn của, còn ảnh hưởng ta nhân vật thiết lập. Các người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, nghỉ hè bài tập viết xong hay không? Lúc ấy mọi người cười nghiêng ngửa, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cư nhiên lão khí hoành thu đi giáo huấn một đám có thể làm hắn tỉ tỉ người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.